trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trúc siết chặt người kia trong lòng, như thể phải hòa nhập đối phương vào tận xương tủy mới có thể xua tan được cơn lạnh sâu tận trong da thịt và nỗi sợ hãi. Nhưng dù có như vậy, cảm giác trống rỗng chênh vênh vẫn luôn theo sát như bóng hình. Chỉ một tiếng, được, nhẹ nhàng như tảng băng mỏng, tưởng chừng giữ vững mặt nước, nhưng bên dưới là vực sâu đầy sóng gió chưa biết. Cậu quá sợ hãi, sợ rằng đó chỉ là lời dỗ dành giả dối của Thẩm Tức Bạch. Sợ rằng một khi tỉnh dậy, người đó sẽ biến mất bằng một cách nào đó mà cậu không thể ngăn cản. Cậu cần một sự kết nối thật hơn, thật chặt chẽ, thật không thể tách rời để khẳng định sự tồn tại của Thẩm Tức Bạch. Khẳng định anh sẽ không rời đi. Lâm Trúc ngẩng đầu, đặt cằm lên ngực người kia đang nhẹ nhàng dâng lên hạ xuống. Cậu nhìn vào đôi mắt mơ màng như phủ xương của chàng trai. Khàn giọng nói, Thẩm Tức Bạch, cậu cảm nhận bàn tay đang khoác quanh eo mình siết chặt hơn. Rồi hít sâu một hơi, mỉm cười đầy kiên định. Chúng ta, nhé, giọng nói run nhẹ khó nhận ra. Thẳng thắn phá tan không gian yên lặng nặng nề. Thẩm Tức Bạch rõ ràng sững người, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh hoặc dịu dàng, giờ lóe lên chút sửng sốt. Lâm Trúc rõ ràng thấy bàn tay vốn đặt lên thắt lưng mình như để an ủi đó lỏng ra đôi chút. Sự lùi bước rất nhỏ này như mũi kim nhọn chính xác đâm vào nỗi bất an nhạy cảm nhất trong lòng cậu. Nỗi hoảng sợ trong tim lập tức phình to, như thể Thẩm Tức Bạch đang đẩy cậu ra xa. Rời xa cậu, cậu càng sốt ruột ôm sát người hơn, chủ động đặt tay lên bàn tay đang lỏng dần của anh. Bây giờ chúng ta, được không? Lòng bàn tay nóng rực, mang theo sức cầu xin. Em cầu anh, ở lại với em. Cậu nhìn người trước mặt, ánh mắt như con thú nhỏ lạc trong bão tố, đầy bất lực và nài nỉ. Thẩm Tức Bạch nhìn người trong lòng, lời từ chối nóng bỏng trên đầu lưỡi nhưng không thể thốt ra. Anh quá rõ nguồn gốc nỗi sợ hãi này của Lâm Trúc. Lời yêu cầu này, so với tình cảm hay đê, CV, ân, còn giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà cậu bấu víu trong tuyệt vọng. Đó là cách nguyên sơ nhất để cậu khóa chặt anh bên cạnh, xác nhận sự tồn tại thật sự của anh. Thế nhưng chính sự thấu hiểu ấy lại càng khiến Thẩm Tức Bạch thêm đau đớn. Anh không thể, khi đã quyết định kết thúc, lại để lại cho Lâm Trúc vết hằn không thể xóa nhòa. Điều đó chỉ khiến cậu đau đớn gấp bội sau khi anh rời đi. Thẩm Tức Bạch nhắm mắt, khi mở ra, nỗi đau chất chứa trong đáy mắt được thay thế bằng sự dịu dàng tột bậc và quyết tâm không thể lay chuyển. Anh nắm lấy bàn tay Lâm Trúc đặt lên trên tay mình, nhẹ nhàng mở ra rồi lại dùng vòng tay ôm chặt người hơn nữa. Sức mạnh đến mức gần như làm Lâm Trúc khó thở. Lâm Trúc, giọng anh trầm khàn, mang sức an ủi kỳ diệu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, nơi còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Anh yêu em, anh ngừng một chút, giọng điệu dịu dàng không thể chối cãi. Đồng thời cũng là sự từ chối rõ ràng. Em chỉ cần biết anh yêu em thế là đủ. Còn lại không quan trọng. Sẽ đau đấy. Em không sợ đau sao? Lâm Trúc vẫn cố gắng chống cự, vẫn muốn van xin thêm. Cậu sợ đau, nhưng còn sợ hơn là Thẩm Tức Bạch sẽ đau khi hy sinh vì cậu. Nỗi đau nhỏ bé đó so với nỗi sợ mất anh vô hạn thì chẳng là gì cả. Vòng tay ôm chặt là chiếc lồng kiên cố nhất, giữ cậu lại trong hơi ấm an toàn. Lâm Trúc do dự, Thẩm Tức Bạch cúi đầu, cằm tựa LNDNS đầu cậu, giọng nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào tim. Ngốc, nhắm mắt đi, anh ôm em ngủ đây. Anh hứa, khi em tỉnh dậy, anh vẫn ở đây. Nói xong, Lâm Trúc được anh ôm lên giường. Có lẽ vì vòng tay quá ấm áp, có lẽ vì mệt mỏi và cảm xúc kiệt quệ đã làm suy nhược thần kinh. Cũng có thể vì câu, Anh Hứa mang theo chút hy vọng mong manh, cơ thể căng cứng dần dần buông lỏng theo từng nhịp vỗ nhẹ vào lưng của Thẩm Tức Bạch. Sự mệt mỏi bao trùm, Lâm Trúc siết chặt ve áo anh, cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ, trên mặt còn in vết nước mắt chưa kịp khô. Thẩm Tức Bạch cảm nhận hơi thở đều dần, nhưng không tài nào ngủ được. Anh mở mắt, nhìn lên trần ký túc xá nơi ánh trăng chiếu qua, ánh mắt trống rỗng và nặng trĩu. Nhiệt độ trong lòng anh rõ ràng, tình yêu và nỗi sợ truyền đến rõ ràng, khiến quyết tâm khó khăn lắm mới có được giờ đang chới với. Lâu lắm sau, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vệt nước mắt còn sót trên má cậu. Cử chỉ dịu dàng vô cùng, như thể vừa trải qua một giấc mơ. Ngày hôm sau đến một cách mơ hồ. Thứ tư là sinh nhật Lâm Trúc. Từ Lạc Dương tặng cậu món quà lớn là thẻ neon ở quán net bên cạnh trường. Nếu là Lâm Trúc hồi 18 tuổi ngày xưa, chắc sẽ vui suốt cả ngày. Nhưng giờ đây, Lâm Trúc 18 tuổi mang trong lòng một người. Người ấy lúc gần lúc xa, khiến cậu thất vọng suốt ngày. Tan học, trong phòng ký túc chỉ có hai người. Trên bàn là chiếc bánh kem dâu kem tươi do Thẩm Tức Bạch đặc biệt mua ở tiệm lâu đời phía tây thành phố. Tinh tế và ngọt ngào. Bên cạnh còn có một ly xương sáo đầy đủ topping. Tất cả đều là những món trong danh sách. Thẩm Tức Bạch lặng lẽ thực hiện từng điều trong danh sách di nguyện. Lâm Trúc nhìn những món đó, trong lòng không chút ngọt ngào như tưởng tượng, chỉ có một nỗi buồn bị phán xét sớm. Càng thấy đối phương bình tĩnh thực hiện những mong muốn, lòng cậu càng bất an hơn. Danh sách đó như một lá bùa vô hình thúc giục, luôn nhắc cậu rằng Thẩm Tức Bạch có thể sẽ biến mất. Lâm Trúc thổi tắt ngọn nến, khẽ ước một điều. Ước mong của cậu chỉ có một, rõ ràng và nặng trĩu. Cậu mong Thẩm Tức Bạch có thể sống tốt. Ăn xong chiếc bánh, không khí dường như đặc quánh hơn bình thường, mang vị ngọt gắt của đường hóa học và một áp lực im lặng. Tim Lâm Trúc đập nhanh, cậu lấy hết can đảm, bước đến phía sau Thẩm Tức Bạch đang dọn dẹp bàn, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng ấm áp của anh. Thẩm Tức Bạch đứng cứng người tại chỗ. Thẩm Tức Bạch, giọng CNS nhẹ, hơi run, cậu dừng một chút, siết chặt vòng tay hơn. Ước mơ sinh nhật của em, anh còn chưa hỏi là gì. Thẩm Tức Bạch dừng động tác, không quay đầu lại, chỉ đứng im lặng với dáng vẻ có chút cứng nhắc. Lâm Trúc lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, áp môi gần bên tai anh. Hơi thở ấm áp lướt qua tai anh, giọng cậu càng thấp hơn. Chúng ta, thôi, lần này, cậu không hỏi, được không, mà nói thành câu khẳng định. Giọng điệu chứa đầy quyết tâm không thể từ chối. Đó là lá bài cuối cùng của cậu. Ước mơ sinh nhật. Thẩm Tức Bạch vẫn im lặng. Bầu không khí như đóng băng, nặng nề đến nghẹt thở. Lâm Trúc rõ ràng cảm nhận được trái tim anh dưới ngực không ổn định. Cậu đoán anh đang đấu tranh trong lòng. Ý định từ chối vẫn còn đó. Sau một lúc lâu, anh chàng cuối cùng cũng quay người lại rất chậm chạp, đầy khó nhọc, đôi mắt anh phức tạp đến cực điểm, có đau đớn, đấu tranh, bất lực và thương xót. Cuối cùng, tất cả hóa thành một vực sâu thẳm đen tối không đáy. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Trúc, chỉ khẽ hạ mí mắt xuống. Thẩm Tức Bạch không nói được, nhưng cũng không từ chối nữa. Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên má Lâm Trúc. Đầu ngón tay có vài vết chai, lướt qua làn da hơi lạnh, rồi bàn tay đó chậm chậm trượt xuống, nắm lấy cổ tay Lâm Trúc, kéo cậu từng bước, đi về phía giường. Hành động im lặng ấy rõ ràng hơn mọi lời nói, truyền tải sự đồng ý, chiếc giường phát ra tiếng kéo kẹt nhẹ. Thẩm Tức Bạch ngồi xuống trước, vòng tay kéo, Lâm Trúc không giữ được trọng tâm, ngã ngồi lên đùi anh. Tư thế bỗng trở nên thân mật, không khí lập tức trở nên ngột ngạt, đặc quánh, phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh vàng nhẹ nhẹ từ đèn bàn phủ lên một khoảng ấm áp. Thẩm Tước Bạch vẫn hạ mí mắt, hàng mi dày đen tạo bóng sâu dưới mắt, che kín mọi cảm xúc có thể lộ ra. Anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi cậu. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên da ấm, khiến Lâm Trúc hơi run lên. Cậu không vội, nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn góc mặt anh bên dưới. Từng cúc áo được cởi ra, chậm rãi, lúng túng, khi ngón tay lạnh chạm vào da, cậu lại vô thức co rúm. Thẩm Tước Bạch dừng tay, đầu ngón tay cuộn lại, ánh mắt tránh sang chỗ khác. Thẩm Tước Bạch, giọng Lâm Trúc khô khốc, nghẹt ngào, nhìn em. Anh chàng nuốt nước bọt khó nhọc, từ từ ngẩng mí mắt lên, đôi mắt sâu thẳm va vào ánh nhìn của Lâm Trúc, chứa đầy những cảm xúc phức tạp chưa từng thấy, đau đớn đậm đặc không thể hòa tan. Lâm Trúc không chần chừ nữa, cậu chủ động tiến tới, hôn lên môi Thẩm Tước Bạch, nụ hôn mang vị mặn của nước mắt, ban đầu là chạm nhẹ dò xét, nhanh chóng trở thành sự quấn quýt sâu sắc hơn. Cậu bất chấp tất cả, dùng lưỡi vụng về mà khẩn trương vẽ theo hình dáng môi anh. Bất chợt, Lâm Trúc bị một tay Thẩm Tước Bạch giữ chặt phía sau đầu. Anh siết chặt vòng tay ở eo cậu, ép cậu sát hơn về phía mình. Cậu bị hôn đến nghẹt thở, đầu óc trống rỗng, tay cậu tự nhiên ôm lấy cổ anh. Trao trọn bản thân, cậu khe khẽ rên, cơ thể bất giác ngả ngửa. Ngã ngồi trên chiếc giường mềm mại, Thẩm Tước Bạch thuận theo đè lên, giữ chặt cậu trong không gian nhỏ hẹp giữa anh và giường. Bóng tối bao phủ, da kề da, Lâm Trúc cảm thấy mình như chiếc thuyền nhỏ trên biển lớn dữ dội. Cậu không thể kìm chế, bắt đầu khóc thút thít gọi tên Thẩm Tước Bạch, nước mắt lẫn mồ hôi rơi xuống. Anh cúi xuống, lấy môi nóng bỏng hôn vệt nước mắt trên mặt cậu. Cơn bão dần qua đi, qua làn nước mắt mờ ảo, cậu nhìn lên ánh sáng trắng nhấp nhô phía trên, thỏa mãn nhắm mắt lại. Thẩm Tước Bạch chắc chắn sẽ không thể rời xa cậu nữa. Không thể rời xa, đêm đã rất khuya, Lâm Trúc quá mệt, kiệt sức, không thể chống lại cơn buồn ngủ. Thiếp đi sâu, nhìn người trong lòng. Thẩm Tước Bạch vẫn không ngủ được, đôi mày cau của cậu ngay cả trong giấc ngủ cũng chưa hoàn toàn thư giãn. Lông mi dài còn đọng chút ẩm, gò má từng đỏ hồng vì cảm xúc giờ trở nên trắng bệch yếu ớt. Anh nhẹ nhàng rút ra cánh tay tê cứng vì gối, ngồi dậy, dựa ánh sáng mờ ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lâm Trúc. Khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ tràn đầy sức sống giờ yên bình khép lại. Rũ bỏ mọi cố chấp và sợ hãi khi tỉnh táo. Chỉ còn lại nỗi mệt mỏi đau lòng. Ánh mắt Thẩm Tước Bạch háo hức vẽ lại từng đường nét khuôn mặt cậu. Từ trán láng mịn, sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi sưng đỏ nhẹ. Rồi ánh mắt lướt xuống vai trần và xương quai xanh lộ ra. Làn da trắng như ngọc điểm những vệt đỏ mờ mờ đầy ý tứ. Một cơn đau sắc nhọn chớp nhoáng quật vào tim anh. Anh đã trao cho cậu sự thân mật chưa từng có, nhưng không thể cho cậu tương lai cậu mong muốn. Thật tệ hại, làn sóng ghét bỏ bản thân dâng lên như thủy triều lạnh lẽo. Nhấn chìm anh hoàn toàn. Anh nhìn cậu, đôi mày khẽ cau trong giấc ngủ. Giơ ngón tay run run định vuốt dịu, nhưng vừa chạm gần đã rút lại. Anh sợ làm cậu tỉnh, còn sợ hơn là không thể lấy lại can đảm để rời đi. Không thể chần chừ nữa, mỗi giây ở lại là mỗi lần làm tổn thương Lâm Trúc sâu hơn. Thẩm Tước Bạch hít sâu, ép bản thân rời mắt. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bàn học, không bật đèn, chỉ nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Cầm bút giấy, tiếng bút lướt trên giấy phát ra tiếng xào xạc. Trong đêm yên tĩnh trở nên rõ ràng, nặng nề, viết xong, anh nhẹ nhàng đặt lá thư bên gối Lâm Trúc, để dưới tay cậu, truyền đi chút hơi ấm cuối cùng. Thẩm Tước Bạch mặc đồ đơn giản, động tác máy móc, vô cảm, cuối cùng liếc nhìn người yêu đang ngủ trên giường. Lâm Trúc có vẻ ngủ say hơn, mày hơi giãn ra, hơi thở đều hơn, chỉ là khuôn mặt vẫn tái nhợt đau lòng. Anh nhìn đi nhìn lại khuôn mặt ngủ say của cậu, muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng ấy vào tâm hồn, mang theo vào cõi hư vô vĩnh hằng. Anh cúi nhẹ, hôn lên trán Lâm Trúc một nụ lạnh lùng. Anh xin lỗi, Trúc, tiếng thở dài không thể nghe rõ, tan vào không gian tĩnh lặng. Rồi anh quyết đoán quay người, không ngoảnh lại lần thứ hai. Anh sợ nếu nhìn lại, sẽ hoàn toàn sụp đổ, sẽ bất chấp mọi thứ mà ở lại. Anh mở cửa phòng, bước đến sân thượng, gió đêm đầu hè mang theo hơi lạnh của cây cỏ, thổi qua lớp áo mỏng manh trên người anh. Dưới chân là khuôn viên trường đang ngủ say, xa xa là ánh đèn thành phố không bao giờ tắt. Cuộc sống trần thế từ đây không còn liên quan đến anh nữa. Thẩm Tước Bạch trèo qua lan can lạnh lẽo, gió đêm quấn lấy anh, mang theo một cảm giác tự do kỳ lạ. Lần cuối cùng anh ngoảnh lại phía ký túc xá, nhìn về ô cửa sổ nhỏ bé ấy, nơi có người duy nhất anh thương yêu và nhớ nhung trong đời. Anh nhắm mắt. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu là nụ cười của Lâm Trúc khi lần đầu trên sân trường. Ánh nắng chiếu vào mắt cậu, đầy sao, rồi thân hình anh ngã người về phía trước, rơi xuống, tiếng gió rít bên tai. Thế giới trong mắt anh dần xa dần, không có sợ hãi, chỉ có sự buông xuôi nhẹ nhõm và lạnh lẽo thấu xương. Trúc à, sống tốt nhé. Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi ý thức của Thẩm Tước Bạch tan biến hoàn toàn. Trong phòng, Lâm Trúc như bị điều gì đó làm tỉnh giấc, động đậy không yên trong giấc mơ, ngón tay vô thức co quắp, đúng lúc siết chặt hơn lá thư còn đọng hơi ấm cuối cùng của Thẩm Tước Bạch bên gối. Cậu vẫn ngủ say, không hề nhận ra tiếng động kia gần như bị gió che lấp bên ngoài cửa sổ. Cách chương